Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 82. Hơn nữa, biến động của bố cục phong thủy này sẽ chỉ duy trì 3 ngày. Sau 3 ngày, cô quan quách cầm thạch trắng đó sẽ về lại chỗ này, thần núi sẽ chuyển động, huyệt nguồn sẽ bị lấp lại. Thuật phong thủy của tao đang nghiên cứu những kiến thức phong thủy thông thường đến mức độ thuần thục nhuần nhuyễn. Nếu muốn lấy được cây xác chết vũ hóa đó, bắt buộc phải tinh ra được tất cả các huyền nguồn nó có khả năng kinh qua và chỗ nào sẽ dừng lại thời gian dài nhất. Năm đó La Trung Lương thông hiểu thuật địa tướng Kham Dư, có thể hoàn toàn dung hợp liên thông ngũ hành bát quái, thiên can địa chi. Cũng chỉ có lão ta hoặc là người có bản lĩnh mới có thể tính ra được đường hướng của xác chết vũ hóa và huyệt nguồn mà nó dừng lại thời gian dài nhất. Nhưng lão La Trung Lương này lại không đồng ý làm việc cho tao. Là thập lục mày có thể phá được bố cục phong thủy, huyền hà phá tam tài của tao, chắc chắn cũng có cơ duyên trên người. Cộng thêm âm tiên sinh của núi Kê Nương, chắc là nắm chắc phần lớn nhỉ. Nói xong, Dương Hạ Nguyên bắt đầu ho rú rượi từng cơn, dường như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào vậy. Âm tiên sinh lại lẩm bẩm nói một câu: sao trời chiếu xuống, thành hình trên đất, long mạch ẩn thủy, quan trong quần sáng, táng ảnh quan sơn. Đột nhiên Dương Hạ Nguyên ngẩng đầu lên, trong mắt lão ta đều là vẻ mừng rỡ. Âm tiên sinh bỗng nhiên lại tiếp tục nói: đương vận giả vượng, tương lai giả tử, dĩ quá giả suy, kiều quá giả tử. Trong đó tham lang vũ khúc, tả phụ là cát, văn khúc hữu mật là nửa cát nửa hung, cự môn lục tôn, liêm trinh, phá quân đều là đại hung. Chỗ chúng ta đang đứng chỉ nhìn phong thủy trên đất là chỗ cắm chốt long huyệt của lộc tôn hành long, là chỗ của cửa sinh. Nhưng bởi vì do có sông ngầm dưới đất, có bố cục phong thủy, long áp thủy, vậy nên đã biến thành bố cục đại hung. Quả núi này vừa hay đối ứng với thiên tinh lộc tôn tinh chỉ. Âm tiên sinh đột nhiên ngửa mặt nhìn lên trời. Dương Hạ Nguyên và năm thầy phong thủy còn sống sót kia, bao gồm cả Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, cũng đều ngẩng đầu lên. Đến lúc này tôi có đi nhìn thì cũng chẳng còn ai hoài nghi. Cửu tinh đều hiện, hôm nay đích thực là thời cơ tốt để tìm cửa sinh. Chứ ngày bình thường có thể nhìn thấy thất tinh đã là thiên tướng rất tốt rồi. Âm tiên sinh giọng nói rì rầm. Tiếp đấy ông ta lại nhìn sang tôi, tiếp tục nói: là thẩm lục, chỉ một mình tôi không tìm được cái cửa sinh luôn biến đổi mọi lúc đó. Nơi của cửa sinh không chỉ cần là chỗ cát của cửu tinh, mà còn là nơi mà địa tướng phong thủy cũng là đại cát. Cho dù cửa sinh lưu động, nhưng nhất định còn một chỗ là nơi quang ảnh chiếu tới. Nhưng chuyện này cũng đã không khó. Cậu tìm ra chỗ đất lành trong núi này, nơi mà bát môn có bất cứ thay đổi gì thì đều là núi đại cát. Tôi suy diễn tinh tưởng tiếp, nơi dừng quan tài nhất định chính là ở chỗ đó. Nói đến đây, âm tiên sinh lại hơi lắc đầu nói: chàng chủ Dương, ông cho rằng bố cục phong thủy chuyển động mới có thể biết được cửa sinh ở đâu, hoặc là vì trong khoảng thời gian này ông nhìn thấy cửa sinh nơi có quan quách và xác chết vũ hóa mà ông muốn lấy, nên nhận định rằng bắt buộc phải làm như vậy mới có thể phá bố cục. Nhưng mà thật ra nhìn theo tinh tượng thì bất động mới là vạn động. Người đặt quan quách và xác chết ở nơi này chắc chắn là một đại nhân vật đã tính toán ra sẽ có thầy phong thủy lợi hại tới tìm hài cốt của người đó, vậy nên mới sắp xếp theo những gì người ta sẽ tính. Chỉ cần nước chuyển động liên tục là sẽ mãi không thể tìm ra được chính xác nơi có quan quách. Hơn nữa, bên trong cố quan quách cầm thạch trắng ban nãy kia còn là sắc âm luyến dương, nó lại tiến vào trong nước thì cũng là một phiền phức lớn. Lời này của Âm tiên sinh lại khiến sắc mặt của Dương Hạ Nguyên trở nên thay đổi thất thường, dường như lão ta cũng đang cúi đầu suy nghĩ. Đồng thời tôi cũng chợt hiểu ra, bởi vì thật ra những gì Âm tiên sinh nói trước đây tôi cũng từng suy nghĩ đến rồi. Ban đầu tôi về thôn Liễu Hà nghiên cứu sa bàn phong thủy một thời gian dài như vậy, lúc đó tôi cũng từng nghe đến phương pháp không theo logic thông thường, dùng trạch kinh phán đoán thê núi đối ứng hùng cát. Trạch kinh cũng có miêu tả về tinh tượng. Ban đầu tôi muốn mượn táng ảnh chi pháp để phát hiện thêm nhiều vấn đề hơn, thì cần phân biệt tinh tượng cùng xác định tính chuẩn xác của sa bàn phong thủy. Bây giờ xem ra độ chuẩn xác của sa bàn phong thủy không hề sai sót, cách nghĩ của tôi cũng là chính xác. Chỉ cần tìm ra ngọn núi mà cho dù thay đổi kiểu gì cũng đều là chỗ đại cát, là có thể xác định chỗ của quan quách, nơi mà âm long này dừng lại, thông qua tinh tượng và táng ảnh chi pháp. Đưa cho tôi một tờ sơ đồ mà các anh từng vẽ. Tôi lập tức nhìn sang phía năm người còn sống sót, cũng chẳng cố ý nhìn vào ai. Bọn họ gần như đồng loạt lấy sơ đồ ra. Không lấy tờ tôi vẽ là bởi vì Âm tiên sinh từng vẽ thêm trên tờ sơ đồ đó, bị Dương Hà Nguyên nhìn thấy chắc chắn sẽ phiền phức. Để lão ta biết được thật ra chúng tôi cũng đã phát hiện được chi tiết, lão già chắc chắn sẽ nghĩ nhiều thêm. Sau khi giao toàn bộ sơ đồ của năm người kia vào tay tôi, tôi mới phát hiện hóa ra một bản vẽ trong đám người đó lại tương tự với bản vẽ của Tần Thái. Tôi còn ngẩng đầu lên nhìn người đó một cái, hắn ta cũng nhận ra nên gượng cười một tiếng. Tần lão là thầy của tôi. Tôi gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn bản vẽ. Tôi lấy một cây bút ra, vạch một chấm từ dãy núi chỗ chúng tôi đang đứng làm điểm đầu. Tất cả những thông tin liên quan đến bố cục phong thủy Lộc Tôn Hành Long này đều đang được chiếu lại trong đầu óc tôi. Bởi vì trong trạch kinh cũng gọi là sao Lộc Tồn rơi xuống bình nguyên, lòng áp thủy đến mức phá hoại kết cấu vốn có của cửa sinh. Tôi cùng vẽ một đám hơi nước ở phía dưới mỗi một quả núi, lại nối lại bằng đường mảnh. Đây cũng là sông ngầm mà tôi suy đoán. Dần nhanh tôi đã phát hiện chỗ có vấn đề ở trong. Chỗ mà núi Lộc Tồn đứng là một trong hoành sơn bao bọc rất nhiều núi nhỏ. Ở bên ngoài hoành sơn này là Quỷ Sơn và Thạch Sơn. Quỷ Sơn là núi để phân biệt huyệt, nó nhất định là nơi ở gần huyệt nguồn, nếu không Quỷ Sơn chắc chắn sẽ sụp đổ. Còn bên trong hoành sơn của núi Lộc Tồn này còn có một quả núi nữa, núi như bốn ngón tay chém ngang ra ngoài. Lúc đó trong lời của Tần Thái cũng có một câu, hoặc là hoành sơn hoặc mặt lược. Quả núi này được giải thích trong trạch kinh và được gọi là Phị Phát Quỷ, quỷ xóa tóc. Phị Phát Quỷ này cũng là quỷ hình của Lộc Tồn Long Huyệt, quá nhiều chi nhánh giống như đầu tóc người vậy. Phị Phát Quỷ còn có một tác dụng nữa, chính là cướp bóc. Người cướp bóc vì tiền tài, chim thú cướp bóc để no bụng, còn cướp bóc trong phong thủy đương nhiên vì sinh khí rồi. Bút của tôi ấn mạnh bên trên thê núi Phị Phát Quỷ đó. Tiếp đấy tôi lại ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn tinh tượng trên trời. Đúng vào lúc này, Âm tiên sinh đột nhiên nói một câu. Cậu phát hiện ra gì rồi sao? Nói ra nghe xem. Bị Âm tiên sinh ngắt mạch khiến lưng tôi chảy đầy mồ hôi. Vừa nãy tôi phát hiện ra một thứ, do quá vui mừng nên định tự quan sát tinh tượng, thế nên suýt nữa bị lộ. Âm tiên sinh cũng vừa hay đi lại bên cạnh tôi. Dương Hạ Nguyên cũng hơi kỳ vọng nhìn sang tôi. Tôi không thay đổi biểu cảm, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. Sau đó tôi mới quay đầu chỉ vào chỗ thê núi Phị Phát Quỷ nói. Núi này là kẻ cướp bóc, là Phị Phát Quỷ. Theo lý mà nói vẫn không phải là chỗ cát, ngược lại là chỗ hung ác. Nhưng bố cục phong thủy này thay đổi vì sông ngầm âm long, vậy nên chỗ này ngược lại thành chỗ đại cát, cướp bóc sinh khí. Lùng âm long động là đại cát, âm long rừng thì lại biến thành hung, và hay có thể làm xáo trộn tầm nhìn của phần lớn thầy phong thủy. Âm tiên sinh, ông xem thế núi đối ứng với núi này thế nào? Rõ ràng trong mắt Dương Hạ Nguyên cũng có sự kinh ngạc, nhìn tờ sơ đồ kia chằm chằm. Chờ đợi âm tiên sinh nói gì thì lão ta đã lẩm bẩm nói: hóa ra là thế, hóa ra là thế. Âm tiên sinh cũng ngẩng đầu quan sát tinh tưởng. Ông ta hơi nhào mắt lại, dường như bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đến tận mấy phút sau, ông ta mới nói: nhất bạch tham lang là thượng cát, là thập lục. Nếu gì cậu nói theo lý thì không sai, nhưng cát tinh đối hung sơn, sợ là sẽ có thêm ác quỷ. Nguy hiểm và cơ hội cũng tồn tại. Âm tiên sinh vừa dứt lời, Dương Hạ Nguyên mở miệng nói: nhất định là như là thập lục nói. Nhưng năm nay tao tìm hết núi rồi, chỉ còn môi phị phát quỷ là tao chưa tìm. Chính vì trong này quá hung nên tao vẫn luôn cho rằng là hung chỉ thêm hung thôi. Nhưng nếu nó là cướp bóc thì nhất định sẽ hút toàn bộ long khí phân tán bên ngoài vào trong, cộng thêm thiên tinh chỉ cũng là chỗ cát. Kể cả là có ác quỷ thì sao phải sợ nó cơ chứ? Biểu cảm của Dương Hạ Nguyên từ hưng phấn trở nên có chút méo mó. Vẻ mặt của lão ta cực kỳ hung tợn, sự tham lam trong đáy mắt cũng không che giấu nổi. Tôi chằm chằm nhìn tướng mặt của lão ta. Nếu việc có biến cố lớn, tướng mặt sẽ có thể dự báo một số cát hung nhất định. Quả nhiên tướng mặt của Dương Hạ Nguyên có sự thay đổi. Nhưng mà điều khiến tôi kinh ngạc là những thay đổi của lão ta lại không phải là tướng mặt của hung. Vô gì dáng mày của lão ta đã là tướng trường thọ, mà bây giờ lông mày của lão lại càng dài hơn, hơn nữa còn vô cùng dày đậm. Vốn dĩ dài tai đã đầy đặn, giờ lại trở nên hồng hào sang bóng, to mà không béo, nhân trung cũng dài thẳng. Bộ mặt vốn đã già nua chỉ trong nháy mắt lại có vẻ đang trẻ ra vài phần. Từ mặt chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Giây tiếp theo, Dương Hạ Nguyên trong tầm mắt tôi đã khôi phục lại như cũ, chỉ là vẻ hưng phấn trên mặt lão ta cực kỳ nhiều. Lão ta nhấc tay lên tiếp tục nói: núi Lộc Tồn này là hoành sơn ôm vòng, đi lên trên đỉnh núi không xa, vượt qua là có thể nhìn thấy phị phát quỷ. Chuyện này không thể chậm trễ, xuất phát thôi. Các người đi lên phía trước. Tiếp theo đó, lão ta trừng mắt nhìn năm thầy phong thủy kia. Mấy người đó khúm núm đi về phía trước. Âm tiên sinh cũng gật đầu với tôi. Lúc này cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ là nhìn tướng mặt của Dương Hạ Nguyên, sợ rằng lão ta sẽ gặp cơ duyên ở ngọn núi tiếp theo. Cho dù là có nguy hiểm cũng là gặp hung hóa cát, chúng tôi chỉ cẩn thận thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử gần như đi sát cạnh người tôi. Ngao sói đi bên cạnh, thỉnh thoảng nó cứ liếm mép rồi chằm chằm nhìn con vẹt lùn xám trên vai Dương Hạ Nguyên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên đến đỉnh ngọn núi này. Trăng tròn lung linh lạnh lẽo trên bầu trời đêm, trên nền trời đen kịt là những ngôi sao rực rỡ. Tôi ngước nhìn bầu trời sao thì nhìn thấy chỗ của sao tham lang trong cửu tinh. Cô đầu nhìn xuống dưới, đập vào mắt là một quả núi thấp lùn rất nhiều chi nhánh. Đây chắc là phị phát quỷ. Ngọn chủ phong phía trước cứ như có nửa khuôn mặt người, bốn chi nhánh phía sau xoa dàn như tóc, đương nhiên nó cũng hơi co giống bốn con tay dựng lên. Dương Hạ Nguyên ở phía trước lấy ra một cái la bàn. Lão ta cúi đầu nhìn la bàn, rồi lại nhìn ngọn núi thấp lùn phị phát quỷ một cái, trên mặt lộ vẻ càng vui mừng hơn. Bất động không về giữa, kim chắc là thần đàn cổ sắt, quả nhiên là ở đây. Để nát giày sắt tìm không thấy, lấy được về tay chẳng tốn công. Do quá phân khích nên Dương Hạ Nguyên điên cuồng cười lớn. Vừa dịp tôi cũng định xem la bàn mà Dương Hạ Nguyên làm trước rồi, cậu đã nói ra thì tôi chẳng cần thiết phải xem nữa. Kim chỉ đứng yên không về đường giữa, có nghĩa là kim chắc đối ứng với thần đàn cổ sát. Nơi này tuyệt đối không phải nơi dựng nhà để ở, cũng không phải là nơi đất lành để an táng. Chỉ là vũ hóa theo cách nhìn của cổ nhân là thành tiên, xây dựng thành thần đàn cổ sát cũng là có đạo lý. Chúng tôi lên núi rất chậm, bởi vì đường núi dốc. Nhưng lạ là đoạn đường xuống núi này lại trơn phẳng khác thường. Ở dưới chân ngọn núi Lộc Tồn cũng có một dòng sông nhỏ đang chảy. Dòng chảy mạnh xiết, lòng khí sục sôi khuếch tán. Không chỉ dòng chảy dưới sông ngầm cuộn trào, mà những con sông nhỏ quấn quanh này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trên mặt sông có không ít đá loạn nhô lên. Chúng tôi dẫm lên những tảng đá nhô lên khỏi mặt nước này để qua sông. Năm người phía trước đến dưới chân phị phát quỷ thì dừng lại trước. Bọn họ ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn nhau. Dương trường chủ, chỗ cổng núi này sát khí rất nặng. Năm loại cây quỷ đều tập trung đủ cả. Hơn nữa, cũng chẳng có đường, hay là đợi trời sáng rồi vào sau. Trung quỷ long khí này dao động 3 ngày. Trời sáng chúng ta chắc cũng có thể tìm ra quan quách có xác chết vũ hóa kia. Mọi người trong số đó rõ ràng lộ vẻ sợ hãi, bất an nói. Cả vùng dâu hòe dưới chân núi, dây liễu không ngừng lay động, cũng có không ít cây dương cao lớn. Trong lúc gió thổi, phát ra tiếng bôm bốp, như có người đang vỗ tay vậy. Ở dưới những cây này, có rất nhiều lá hình dây dài nhọn hoắt, kết thành quả màu lục thẫm theo chuỗi. Trên mặt đất ngoài cảnh khô lá mục, cũng có không ít quả rụng rơi xuống. Loài cây này gọi là cây xoan đắng. Từ tự tìm chai đắng cũng xuất hiện từ đó, bởi vì quả của nó vô cùng đắng chát, nên trong phong thủy cũng là loại cây quỷ cuối cùng. Trong rừng núi không có một bóng người. Tiếng huyền náo của quỷ phách thủ, dáng đung đưa của dây liễu, dường như đang đợi chúng tôi đi vào trong tự tìm chai đắng vậy. Tôi cũng tự nhủ bây giờ nên dừng lại rồi, nhưng Dương Hà Nguyên lại trợn mắt lườm cái người vừa nói kia một cái. Đợi trời sáng, ở nơi dùng phong thủy che chắn tai mắt người khác đến mức độ này, sau khi trời sáng còn có thể nhìn thấy quan tài sao? Tao đã đợi mấy chục năm, tìm mấy chục năm rồi, mày dám bảo tao đợi thêm một ngày nữa hả? Giọng điệu của lão ta cũng đầy vẻ tàn ác âm u. Người kia lập tức im mồm. Chúng mày đi trước đi, đừng có giở trò. Dương Hạ Nguyên lại quát lớn. Tiếp đó, lão ta ngoảnh đầu đi sang tôi và Âm Tiên Sinh, biểu cảm trên mặt ngược lại hiền hòa hơn đôi chút. Trước mặt chính là phị phát quỷ. Xác định được cửa sinh ở chỗ nào chưa? Tôi không mở miệng nói gì. Xem theo phong thủy thì sự cướp bóc của phị phát quỷ là cả quả núi đang tranh cướp long khí sinh khí. Muốn tìm ra cây chấm ở trung tâm nhất đó thì phải dựa vào xem tinh tượng. Mà việc này trong địa tướng Kham Dư chỉ nhắc đến chút ít. Chỉ có táng ảnh chi pháp là miêu tả nhiều về tinh tượng. Thật ra tôi nhìn ra, nhưng không thể thể hiện ra ngoài trước mặt Dương Hạ Nguyên. Âm Tiên Sinh trầm ngâm chốc lát rồi nói. Vừa nãy lúc xuống núi, tôi đã phân biệt thông qua tinh tượng. Nếu điều tôi suy đoán không sai, chỗ xoa tóc chắc chắn là điểm mà ánh trăng hội tụ, cũng là vị trí mà ánh sao không bị che chắn. Chỉ có điều do chúng ta định vào trong núi nên vốn dĩ trước đây không có gió, nhưng bây giờ lại nổi gió. Đêm đen gió lộng tiện giết người, mộ kê nương còn có chăm sóc làm người hầu, còn có 9 tùy tùng, ở ngoài cũng có chủ tế canh phòng. Tôi đã cảm nhận được chỗ huyền diệu của phong thủy không kém núi Vô Thổ ở nơi đẳng cấp thế này, mà nơi này còn nguy hiểm hơn nơi đó. Ca tình đối hung sơn, ác quỷ ở trong đây không dễ đối phó. Âm Tiên Sinh vừa dứt lời, Dương Hạ Nguyên đã hùa tay một phát. Lão ta nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại đầy vẻ tàn nhẫn. Không sao, quỷ dư đen đâu sao có thể dư hơn Dương Hạ Nguyên tao được. Đâu chỉ có mất ngàn người từng chết trong tay tao. Năm đó đám tù binh mà tao chôn còn ít đấy. Tao còn đồ sát thôn làng thị trấn nữa, quỷ điền thấy tao cũng phải sợ kìa. Nhưng năm nay tao hèn hạ, trốn chui nhủi cũng đủ rồi. Dưới sự thúc giục của lão ta, nam thầy phong thủy kia dẫn đầu bước vào trong khu rừng cây quỷ âm u dưới chân núi. Chúng tôi đi theo sau. Trên trán Lưu Văn Tam liên tục đổ mồ hôi, đến cả lông mày của Trần Hà Tử cũng níu chặt mãi không giãn ra. Lời của Dương Hà Nguyên đúng thật cũng khiến tôi khiếp sợ. Đâu chỉ mấy ngàn mạng người, tội ác của lão ta còn hơn cả Từ Bạch Bỉ nữa. Hơn nữa, lão ta còn nói lão ta trốn đủ rồi. Có phải ý là sau khi lão ta ra khỏi đây sẽ dùng bộ mặt thật để xuất hiện? Vậy thì sao tôi có thể để lão ta sống sót rời đi được? Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi cũng đang đi xuyên qua rừng. Mất khoảng tầm hơn một giờ mới tới chỗ xoa tóc của Phị Phát Quỷ. Đây cũng là đường rãnh nằm giữa nhánh thứ ba và nhánh thứ tư. Ở đây có một đầm nước. Đầm nước không hề yên tĩnh, mà dòng nước cuộn trào không ngừng. Ở chỗ trung tâm nhất của đầm nước là mà có thể nhìn thấy một kiến trúc cổ đại, trông như một gian nhà lớn. Trong gian nhà đặt một cỗ quan tài. Ánh trăng hoàn toàn chiếu rọi xuống đầm nước, ánh sao cũng không hề bị cản trở. Từng viên ngói của gian nhà đó đều là ngói bằng ngọc thấu quang. Dương Hạ Nguyên hưng phấn đến mức hai mắt đều sung huyết. Nằm phong thủy sư kia thì lại không dám đi lên trước nữa, bởi vì ở phía trước đầm nước còn có một số người. Dường như những người này trong lúc nước đầm cuộn trào bị xối lên trên bờ vậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện phần lớn những người ấy đều là xác khô. Trong đó có một người không giống như xác khô, hình như còn đang động đậy. Chỉ thấy hắn ta đang giãy giụa rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Ánh trăng trong veo lạnh ngắt chiếu lên trên mặt người đó. Nước da hắn ta màu xanh dương, hình như hắn ta đang cúi đầu. Màu xanh này của hắn không phải là thứ màu tái xanh của da người chết, mà là màu xanh dương. Âm Tiên Sinh đột nhiên nói một câu: "Không ngờ lại có thanh thi." Còn tôi cũng phát hiện dáng vẻ của người này có chút quen mắt. Không hiểu sao hình dáng ngũ quan của hắn ta lại có chút giống với Dương Hưng. Tôi cực kỳ ngạc nhiên, tên Dương Hưng này sao lại... Lúc này cái tên Dương Hưng kia đột nhiên rách ruộng ngẩng đầu lên. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt ánh màu xanh dương của hắn. Tôi chân tĩnh nhìn qua mới phát hiện tuy người này có 7 phần giống với Dương Hưng, nhưng không phải là Dương Hưng. Chắc hắn ta cũng khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo bào đạo sĩ màu xám, mặt trái xoan, da người trông khá là gầy, thịt trên mặt hơi hóp lại, gò má rất cao, xương mày cũng vô cùng rõ nét. Hắn ta không phải loại gầy guộc như xác khô xác ướp, mà chắc là bản thân hắn ta vốn gì đã gầy gò. Điều quan trọng nhất là nước da màu xanh dương ấy còn mang theo hơi thở chết chóc âm u, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nếu có một luồng khí lạnh ngắt từ bàn chân sộc cả lên đầu, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi bách huyệt. Nhìn thêm lần nữa, cảm thấy cơ thể thân mình đều bị thứ khí lạnh tỏa ra từ trên người xác thanh thi đó làm cho cứng đờ, không nhúc nhích được. Sau khi hắn ta ngẩng đầu lên thì không động đậy nữa. Anh chàng dường như hóa thành 2 điểm hội tụ, một điểm chiếu lên trên người hắn, một điểm chiếu vào gian nhà lớn nằm nơi trung tâm đầm nước kia. Đám xác khô ở bên cạnh hắn cũng càng trở nên kinh khủng hơn. Đột nhiên là có một xác chết động đậy, đẩy mấy cây xác khô đè trên người nó ra. Mà tôi lập tức thay đổi, rõ ràng đây không phải xác chết, mà rõ ràng chính là Tần Thái ban nãy bị hút sạch dương khí xong lại bị sông ngầm nước dưới quan tài cuốn mất mà. Hai mắt Tần Thái khô không khớp, trong mắt lõm xuống, còn người lồi ra ngoài, trông cực kỳ hung tợn. Lồng ngực ông ta không ngừng phập phồng, trong cổ họng cũng phát ra tiếng hừ hừ khó nghe. Vừa nãy ngoài Triệu Tị bị ngã chết luôn ra, Tần Thái và 3 thầy phong thủy khác đều mới chỉ bị hút hết dương khí, chưa hoàn toàn mất mạng, đã bị sông ngầm cuốn đi rồi. Tôi nhất thời chả hiểu gì cả, hiện tại Tần Thái là xác chết hay là người sống? Bộ dáng của ông ta quá kinh khủng, quá hung tợn. Vẻ hưng phấn trên mặt Dương Hà Nguyên cũng cứng đờ lại. Lão ta nhìn chằm chằm vào Tần Thái một lúc lâu, dường như cũng đang nghi ngờ liệu Tần Thái là người chết hay là người sống. Nếu khi ánh mắt lão ta chuyển lên trên người cái xác thanh thi trông giống y hệt Dương Hưng kia, thì trong chớp mắt, trong mắt đã đỏ lên, đôi môi đầy nếp nhăn kia cũng mấp máy mấy cái. Bản thân việc xác Thanh Thi này rất giống Dương Hưng đã khiến tôi vô cùng khó hiểu. Trên đời này không thể nào có sự trùng hợp như thế được. Rộng đến mức này, 7-8 phần là có quan hệ ruột thịt. Nhưng Dương Hưng lại rất coi thường thầy phong thủy. Ít nhất nhìn từ trên người gã thì nhà họ Dương không giống như là một gia tộc phong thủy. Tôi không chỉ chú ý đến sắc Thanh Thi mặc áo đạo sĩ, tôi còn chú ý đến trên thắt lưng của hắn ta cùng mang theo đồ gì đó. Ngoài kiếm gỗ đào ra, còn treo các loại đồ như gương bắt quái, la bàn. Sự thay đổi vẻ mặt bây giờ của Dương Hạ Nguyên lại càng khiến tư duy tôi thêm lộn xộn. Trong lúc nhất thời, tôi không nghĩ ra được cái gì. Đúng vào lúc này, ông tiên sinh đột nhiên nói một câu: "Long khí hội tụ, sinh khí xung sát, hung sơn cắt tinh dưỡng xác, xuất hiện một xác Thanh Thi như thế này cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Chỉ có điều xác Thanh Thi còn là thầy phong thủy thì chẳng hề dễ đối phó đâu." Mặt Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử trông vô cùng nghiêm trọng. Ngào sói cũng không ngừng kêu gào, còn cục đuôi lại nữa. Đôi mặt với huyết sát, ngào sói đã chẳng đủ sai rồi. Liều mạng thì còn miễn cưỡng có thể cược một ván. Nhưng xác Thanh Thi này thì tuyệt đối không phải là tồn tại mà nó có thể liều mạng chiến đấu nổi. Dương Hạ Nguyên đột ngột lại bật cười. Cái biểu cảm vừa khóc vừa cười trông càng thêm quái dị. Con vẹt lùn xám trên vai lão ta đột nhiên lại siêu vẹo bay lên, vỗ phành phạch đôi cánh. Thì ra là nó bay qua đậu lên trên vai của cái xác Thanh Thi kia. Xác Thanh Thi cúi cái đầu đang ngẩng lên xuống, cứng đờ xoay cổ. Ánh mắt của hắn ta từ đờ đẫn trống rỗng dần trở nên tỉnh táo lại. Lồng ngực phập phồng rõ ràng cho thấy hắn ta vẫn còn một hơi thở. Tiếp đó, cái xác Thanh Thi đó lại đưa tay ra vuột vuột cái cổ của con vẹt lùn xám trên vai, rồi bất chợt ấn nó, dùng lực bóp một cái, một loạt tiếng rắc rắc khẽ vang lên. Cái đầu rũ xuống của con vẹt lại dựng đứng lên. Lông nhung màu trắng trên người nó cũng đã bắt đầu chuyển biến sang màu đen. Hình như rất lâu chưa gặp rồi. Chà! Cái xác Thanh Thi đó đột nhiên cười, rồi lại ngoảnh đầu lại. Anh bắt nhìn chăm chăm vào Dương Hạ Nguyên. Một tiếng cha kia khiến tôi nghe ong ong cả đầu. Xác Thanh Thi này là con trai của Dương Hạ Nguyên. Tôi lập tức suy nghĩ lại. Lúc trước Dương Hạ Nguyên từng nói nhiều năm trước, lúc lão ta lần đầu tới đây, có dẫn theo con trai cả của lão ta. Lúc đó con trai cả của lão ta cũng rất có thành tích trên phương diện phong thủy, thực lực không yếu. Nhưng bởi bọn họ nhận nhầm cửa sinh nên bị sông ngầm cuốn đi. Hóa ra hắn ta bây giờ đã thành xác chết hung dữ thế này. Còn sống có thể kế thừa thuật phong thủy của tao, chết rồi cũng là xác chết hạng nhất hạng nhì. Đúng là con trai của Khâu Thiên Nguyên tao mà. Biểu cảm của Dương Hạ Nguyên khôi phục lại vẻ bình thường, trong giọng nói còn mang theo chút uy nghiêm và lạnh lẽo, lờ mờ còn có vài phần đắc ý. Xác Thanh Thi vớt về cái đầu của con vẹt lùn xám, nói: "Cha, cha già quá rồi, già đến mức sắp chết rồi. Không ngờ cha vẫn chưa từ bỏ nơi này, còn có thể tìm tới đây nữa sao? Có lẽ đây là số mệnh rồi." Dương Hạ Nguyên gật đầu, lão ta trầm giọng mở miệng: "Tránh đường ra, cũng dọn dẹp bỏ mấy thứ ngang đường này đi. Đây chính là số mệnh, mệnh số khiến hai cha con chúng ta có thể tới đây. Xác chết vũ hóa trong quan tài, mệnh số đã định là của tao." Xác Thanh Thi đứng dậy, hắn ta không hề làm theo lời của Dương Hạ Nguyên mà cứ cười. Nụ cười của hắn ta gần giống với nụ cười của Dương Hạ Nguyên, tỏa ra vẻ âm u lạnh lẽo. Chỉ có điều vì hắn là Thanh Thi nên trông càng khủng khiếp hơn. Tôi đột nhiên phát hiện trên người Tần Thái đang đứng bên cạnh đã bắt đầu mọc ra lông nhung màu đỏ. Mà không chỉ Tần Thái, bà thầy phong thủy đứng bên cạnh ông ta, da mặt bọn họ đều hóp lại như nhau, cũng đang đồng loạt mọc ra lông nhung màu đỏ. Tôi không kiềm được mà sởn gai ốc toàn thân, lông tóc dựng đứng. Tần Thái và ba thầy phong thủy này không phải chưa chết, mà là thành thứ xác sống còn giữ lại hơi thở cuối cùng. Bọn họ chết không cam lòng, chết không chịu tắt thở, mà dưới sự xối rửa của sông ngầm, bản thân đã được ngâm ở nơi tràn đầy long khí, giờ lại đến chỗ đất hung ác nơi long khí sinh khí hội tụ này, nên biến thẳng thành huyết sát. Vợ chết đã thành huyết sát, sợ rằng sau này cậu sẽ biến thành thanh thi, thứ tồn tại khủng khiếp. Chàng chủ Dương, sợ rằng chuyện này không thể theo ý ông được. Một là chúng ta đối phó với bọn họ, hai là chúng ta bắt buộc phải rời đi. Mặt tôi giật điên cuồng, vô thức buột miệng nói: rời đi? Bao nhiêu năm nay chưa từng có thứ Dương Hạ Nguyên tao nhìn thấy mà không lấy về tay được. Nói xong, Dương Hạ Nguyên hung tợn nhìn chằm chằm xác thanh thi kia, quát lên: thằng nghịch tử này, định bất hiếu cãi lời hả? Còn không mau dọn dẹp, bỏ mấy cái thứ trước mắt kia đi. Hai tay của Âm tiên sinh đã đặt lên trên thắt lưng, Thẩm Kế cũng đã rút roi ra. Cùng lúc này, xác thanh thi kia đột nhiên sờ lấy thanh kiếm gỗ đào ở một bên eo. Vèo một tiếng, thanh kiếm đó phi thẳng về phía Dương Hạ Nguyên. Cái văn, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, giờ này sát phụ, vạn sự bi thương, gỗ đào hóa quỷ, hung đầy núi đồi, xác quỷ hung ác tề tụ một nơi. Giọng nói lạnh lẽo của thanh thi vang vọng khắp khe núi, càng khiến người ta ớn lạnh, da đầu như nổ tung. Đây không phải là trảm tang chú, câu đầu tiên giống hệt, nhưng câu phía sau thì hung hãn vô cùng, mở miệng là nói muốn sát phụ, còn đòi núi chỉ tồn tại ác quỷ. Đồng thời, điều khiến tôi kinh hãi là con trai cả này của Dương Hạ Nguyên hóa ra lại còn có liên quan tới đạo sĩ chính phái nhà họ Liễu. Nhờ thời đầu óc càng rối như tơ vò, tôi cũng không dám buông lòng để nghĩ nhiều nữa, mà cô nén tất cả mọi tư duy xuống, một phát rút gậy khóc tang ra. Thanh kiếm gỗ đào cũng không công kích chúng tôi, mà phóng thẳng về phía Dương Hạ Nguyên. Dương Hạ Nguyên cũng đột ngột rút một thứ từ thắt lưng ra. Những thứ lao ta rút ra không phải kiếm, mà là một cây phất trần. Chỉ là trên cây phất trần không có nước sợi tơ màu trắng, mà ngược lại dường như tóc của con người, tỏa ra khí lạnh khiến con người ta sợ hãi. Khải thổ chú hay như vậy mà lại bị sửa thành sát phụ chú, cha mày sẽ dạy mày thế nào là hiếu đạo tôn ti lần nữa. Dương Hạ Nguyên vùng cây phất trần về phía trước, đánh về phía kiếm gỗ đào kia. Con người của tôi co mạnh, kinh hãi không thôi. Đây chẳng phải là phụ tử tương tàn sao? Không cần biết thực lực của Dương Hạ Nguyên ra sao, kết cục kết nào cũng được. Chuyện ngày hôm nay cũng coi như là một trong số báo ứng của lão ta. Kiếm gỗ đào trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Hạ Nguyên. Cây phất trần kia cũng trong nháy mắt khuếch tán ra, dường như một người phụ nữ xoát tóc ra vậy, vụt vụt bao bọc cả thanh kiếm gỗ đào lại. Nửa cây phất trần đó lại không thể nào chặn được thế xông của thanh kiếm gỗ đào này. Cả cây phất trần đều bị đập thẳng lên ngực của Dương Hạ Nguyên. Dương Hạ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, phụt một phát nôn ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cơ thể cứ như là bị bắn ra, bị đâm bay ra ngoài vài mét. Thân người cây xác thanh thi kia nghiêng ra trước, lao nhanh về phía Dương Hạ Nguyên. Dương Hạ Nguyên đập mạnh lên trên thân một cái cây lớn. Tôi vẫn còn tưởng lần này Dương Hạ Nguyên sẽ bị thương nặng không đứng dậy nổi, nhưng không ngờ lão ta lại quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên lại bật người dậy khỏi cành cây, tay mò vào thắt lưng một cái, nắm ngón tay kẹp vào năm hòn đá có màu sắc khác nhau, lần lượt là màu xanh, đỏ, trắng, đen, vàng. Xoẹt xoẹt năm tiếng vang lên, gần như là tiếp nối nhau. Giọng Dương Hạ Nguyên khàn đặc đến cực điểm quát: đông bắc đặt thanh thạch, đông nam đặt hồng thạch, tây nam đặt bạch thạch, tây bắc đặt hắc thạch, huyệt giữa đặt hoàng thạch. Năm hòn đá kia đúng thật là bị lão ta ném vào năm phương vị này, cũng vừa hay chính là điểm chính giữa của thanh thi. Viên đá màu vàng đó vương vàng đập lên trên trán của thanh thi. Giọng của Dương Hạ Nguyên càng âm trầm tàn nhẫn hơn, nói: chú viết ngũ tinh bát địa thần linh phù hộ, tuệ tinh bên trái, thái bạch bên phải, huỳnh hoặc phía trước, thần tinh đứng sau, chân tinh canh giữa, tránh trừ tai họa. Yêu dị tai biến, ngũ tinh nhấp ấn, người chết yên tĩnh, người sống phúc thọ, lập tức tuần luật lệnh. Giọng nói khàn khàn lấn át tiếng vang sinh ra trong khe núi do thành thị bàn nãy niệm chú tạo ra. Trong chớp mắt, sao trên bầu trời đêm dường như đều sáng hơn không ít, ngược lại là ánh trăng hình như bị mờ đi. Trán của Thanh Thi kêu xèo xèo, bốc lên từng đợt khói trắng. Tư chỉ của Thanh Thi đột ngột rạn ra, dường như bị ai đó kéo mạnh ra vậy. Vẻ mặt của hắn ta trong chớp mắt cũng trở nên cực kỳ hung tợn, cười gằn một tiếng nói: "Cha, cha già rồi." Giây tiếp theo lại xoẹt xoẹt mấy tiếng khẽ vang lên. Tôi cũng chẳng chú ý là từ lúc nào Tần Thái cắm đầu mang theo ba thầy phong thủy đã hóa thành huyết sát kia, vậy mà đã đi lại gần bên cạnh Dương Hạ Nguyên. Trong tay Tần Thái cầm một thanh kiếm nhỏ bằng đồng, đâm thật mạnh vào trước ngực của Dương Hạ Nguyên. Còn ba thầy phong thủy kia thì cùng nhau nhào về phía người của Dương Hạ Nguyên, định khống chế không cho lão ta né tránh. Sau khi những cây xác này chết đi thì được tụ tập ở chỗ này, rõ ràng toàn bộ bố cục phong thủy là có sự ràng buộc đối với xác chết. Kẻ muốn tiếp cận cốt quan tài đó đều phải chết. Dương Hạ Nguyên là uy hiếp lớn nhất, nên bọn chúng đối phó với Dương Hạ Nguyên trước. Hoặc là nhìn Dương Hạ Nguyên chết ở đây, chúng ta rời đi, hoặc là phải lên giúp. Âm tiên sinh đột nhiên mở miệng nói. Sao mà tôi lập tức trở nên vô cùng khó coi? Không được để ông ta chết. Nếu ông ta mà chết, còn ai biết bà nội tôi ở đâu? Tất cả những việc này đều chỉ diễn ra trong tích tắc. Gậy đại tang trong tay tôi đã đập luôn về phía đầu của Tần Thái. Đòn cảnh cáo của tôi chẳng những được canh tay vung chỉ, mà lực đánh cũng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc này, âm tiên sinh cũng đột ngột lao về phía cái xác Thanh Thi. Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam cùng với Thẩm Kế thì lần lượt đổ vào với ba thầy phong thủy kia. Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh lắm. Dầm một tiếng nặng nề, tôi vững vàng đập trúng đầu của Tần Thái. Một tiếng hét thảm thiết xé rách trời đêm, đồng thời còn bốc lên một đám lớn khói trắng. Đương nhiên, nhát kiếm đó của Tần Thái không đâm trúng Dương Hạ Nguyên. Ông ta bịch bịch lùi ra sau tận mười mấy bước, vị trí ân đường gần như đứt ra một cái khe, dùng như kiểu hộp sọ bị một gậy này của tôi đánh nát. Cây trán vốn mọc đầy lông nhung màu đỏ này cũng trở nên đen xì xì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của ông ta đều trở nên ảm đạm. Hơi thở của tôi cũng gấp gáp hơn nhiều, tim cứ liên tục đập thình thịch. Trong cùng một thời gian, Trần Hạt Tử ngồi lên trên đầu của một thầy phong thủy, hai tay giữ lấy đầu của hắn ta, vặn mạnh một phát. Màu da của ông ta cũng là màu tái xanh, bởi vì ông ta không vặn đứt được cổ của tên thầy phong thủy đó. Lưu Văn Tam cũng chém trúng cổ của một người, chỉ là chạm quỷ đao cũng chẳng chém được vào trong. Ngược lại Thẩm Kế có vẻ đỡ hơn một chút, cây roi của cô ta mọc trúng thắt lưng của một người, hất mạnh một phát khiến người kia bị hất bay ra ngoài mười mấy mét, đập lên trên tán lá của một cây cây. Đây cũng chẳng thể nói là thân thủ của tôi mạnh hơn Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, mà là bởi vì thứ nằm trong tay tôi. Gậy đại tang bằng lôi kích mộc, trên đánh huyết sát, dưới chém ác quỷ, giết ngang người ác. Chẳng qua do chiếm ưu thế mà thôi. Tôi cũng không có dừng lại, định đi giúp Trần Hạt Tử trước. Nhưng không ngờ lắc Tần Thái chỉ rằng có mấy giây đồng hồ, mà chỗ đen xì trên trán ông ta trong chớp mắt lại bị lông nhung màu đỏ phủ kín. Giọng của ông ta đau buồn hơn không ít: "Thằng xúc sinh, mày muốn chết!" Mà tôi đột ngột thay đổi, Tần Thái đã bị tôi đánh tan sát khí rồi, sao có thể hồi phục được chứ? Giây tiếp theo tôi mới phát hiện có mấy luồng khí mắt thường nhìn thấy được, giống như từng sợi tơ đang chui vào trong người Tần Thái. Lập tức tôi cũng hiểu ra đây chính là long khí và sinh khí ở đây. Bọn người Tần Thái có thể hóa thành huyết sát nhanh như vậy cũng là do những long khí và sinh khí ở đây. Thẩm Lục, chuyên tâm đối phó với một tên là được. Đồ nghề trên người chú Trần nhiều hơn trước rồi, là không làm gì được chú Trần đâu. Trần Hạt Tử cũng vội vàng nói với tôi một câu. Lưu Văn Tam cũng gầm lên một tiếng: "Ông đây xem, cổ mày cứng cỡ nào!" Lão ta vung tay lên lại chém một đao xuống. Đồng thời lão cũng chẳng ngoảnh đầu hét lên với tôi: "Thập Lục, chú Văn Tam mày còn liều được hơn Trần Hạt Tử. Mày đối phó một đứa tốt là được. Tôi lập tức cũng chẳng dám phân tâm nữa. Thuật phong thủy của Tần Thái cao nhất trong mấy người này, trừ Sắc Thanh Thi ra, ông ta chính là một trong số kẻ lợi hại nhất. Không đối phó được với ông ta, chúng tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Nắm chặt lấy cây gậy khóc tang, trong lúc tôi suy nghĩ thì cũng lập tức nói với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Sinh khí ở chỗ này quá nặng, kể cả có thể làm bị thương đến huyết sát cũng không thể đánh chết, bắt buộc phải làm một đòn lấy mạng luôn. Có điều bọn họ đều không trả lời câu nói này của tôi. Tôi nhìn chằm chằm Tần Thái, trong lòng cũng có vài phần lạnh lẽo. Vô gì huyết sát đã rất khó đối phó, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam phải liều mạng mới có thể vật lộn được, bỏ đòn lấy mạng luôn thì làm kiểu gì đây chứ? Tần Thái không lập tức lên trước, thanh kiếm đồng trong tay ông ta đã bắt đầu rỉ sét. Đây là do bị sát khí trên người ông ta gột rửa. Dường như ông ta cũng biết sự lợi hại của cây gậy đại tang trong tay tôi, đang tìm thời cơ ra tay. Dương Hạ Nguyên thấy chúng tôi đang vật lộn với bốn xác sống do Tần Thái cầm đầu thì lao về phía cây xác Thanh Thi kia. Lúc này âm tiên sinh đã đến trước mặt Thanh Thi, trong tay ông ta đã cầm một con dao găm sáng loáng định cơ đứt cổ của Thanh Thi. Thanh Thi không hề phản kháng, bởi vì hắn ta vẫn bị Dương Hạ Nguyên trấn áp. Tôi cũng lập tức thấy vui mừng, chỉ cần xác Thanh Thi này bị đánh bại, bọn họ sẽ có thể đối phó với mấy người Tần Thái. Đến Thanh Thi cũng chẳng phải là đối thủ, thì đối phó huyết sát chắc chắn dễ như trở bàn tay. Âm tiên sinh, thằng nghịch tử này đã bị An Ngũ Tinh trấn phù khống chế, để cho tao xử lý. Dương Hạ Nguyên đột nhiên quát lên một tiếng, tay của âm tiên sinh ngừng lại một chút. Nhưng lại đúng vào lúc này, cái con vẹt lùn xám đã hóa thành hắc sát kia đột nhiên vỗ cánh mấy phát, cây mỏ mổ một phát lên trên đỉnh đầu Thanh Thi. Rắc rắc, viên đá màu vàng dính trên đầu Thanh Thi nứt ra. Hết năm chương. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.